Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2997, đây chính là bá tống, kinh khủng bực nào. Góc chuyện audio.com, mà lại, bia đá đạo hữu cũng không có nói láo. Hiện tại Tống Thư Hàng, đối với chư thiên vạn giới trường sinh giả đến nói, đích thật là cái đại bảo tàng. Phải biết bá tống cùng đạo tử, ở giữa một mực duy trì liên hệ chặt chẽ, mà lại, hắn vừa kinh lịch, thiên đạo tầm nhìn, từ nhập mộng trạng thái bên trong rời khỏi. Bây giờ Tống Thư Hàng trên thân ẩn chứa một chút trải qua thân thể của hắn chuyển hóa sau bất hủ tin tức còn sót lại, nhìn thẳng bất hủ tin tức liền đỉnh tiêm trường sinh giả cũng phải lâm vào yên nghỉ. Nhưng những thứ này trải qua chuyển hóa, bất hủ tin tức còn sót lại có thể bị trường sinh giả nhóm bắt phân tích. Nếu như vận khí tốt có thể đúc xuống cơ sở tương lai, nói không chừng có thể tiến thêm một bước tiếp xúc càng thâm ảo hơn bất hủ tin tức. Không chỉ có như thế, hiện tại bá tống tại hoàn thiện chính mình. Thứ hai trường sinh pháp, trong lúc này, hắn trên cơ bản là đứng tại, vượt qua trường sinh giả, tầm nhìn, đến đối đãi sự vật, trường sinh giả nhóm nếu như hướng bá tống hiện ra chính mình. Trường sinh pháp áo nghĩa, nói không chừng còn có thể từ Tống Thư Hàng cái kia đạt được một chút phản hồi, bổ túc tự thân, làm chính mình trường sinh chi đạo tiến thêm một bước. Đây mới thực là cả hai cùng có lợi cục diện, duy nhất khó xử chính là đại đa số trường sinh giả cũng sẽ không hy vọng đem chính mình. Trường sinh áo nghĩa, hướng người khác giải thích, bia đá đạo hữu rời đi Tống Thư Hàng về sau, liền thể hiện ra chính mình cao siêu cầu sinh dục. Đối đại lão loại chuyện này mặc dù rất kích thích nhưng là lại kích thích sự tình cũng không thể mỗi ngày làm có phải không? Đối trái tim không tốt, kích thích sự tình, một tháng hoặc là mấy tháng đi chơi một lần là được, mỗi ngày chơi, ai chịu được nha? Cho nên, tại Tống Béo cầu tận lực muốn đem sự tình hướng. Chiến đấu, cái này một bên lôi kéo thời điểm, bia đá đạo hữu ngay tại hậu phương cố gắng phát huy tài ăn nói của mình, đem sự tình hướng. Hòa bình giải quyết, bên trên dựa sát vào, có thể dùng miệng pháo giải quyết chiến đấu, liền tận lực không muốn lên nắm đấm. Thật đến không cách nào hòa bình giải quyết thời điểm, lại để cho Tống Béo cầu đăng tràng không muộn, nó cũng sẽ toàn lực hiệp trợ Tống Béo cầu. Tống Béo cầu nhíu mày, tâm lý có chút hối hận mang lên bia đá đạo hữu. Thân là cựu u chúa tể hóa thân, nó khát vọng chiến đấu cùng phá hư. Bên hông cầu sinh dục chưa từng có mãnh liệt bia đá đạo hữu, nháy mắt liền phát giác Tống Béo cầu tâm tính ba động, cũng suy tính ra tâm tình của nó. Cho nên, bia đá đạo hữu lặng lẽ hướng Tống Béo cầu truyền âm, chúng ta thời gian có hạn, ngoại giới thời gian trôi qua tốc độ, so bản thể tải. Thời gian bí cảnh, bên trong trôi qua phải nhanh quá nhiều. Cho nên, chúng ta tận lực không thể lãng phí thời gian, tranh thủ bằng nhanh nhất tốc độ, đem nhiều nhất trường sinh giả đạo hữu đưa vào đến thời gian bí cảnh bên trong, cung cấp bản thể hấp thu, có đạo lý. Ta vậy mà kém chút quên đi việc này. Tống Béo cầu bừng tỉnh đại ngộ, xem ra, bản thể trên người vật trang sức bên trong, trừ cái kia tam thi phân thân có chút không quá thông minh dáng vẻ bên ngoài, cái khác vật trang sức đều vẫn là rất đáng tin cậy, vậy chúng ta có thể cấp tốc dùng ngôn ngữ giao lưu giải quyết, liền hào hào giao lưu. Góc chuyện audio.com, coi như muốn dùng chiến đấu giải quyết ta cũng sẽ tận lực một đi lên liền mở lớn, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất giải quyết hết địch nhân. Tống Béo cầu đồng dạng truyền âm nhập mật trả lời, đối diện, thư giới trường sinh giả khóe miệng có chút run rẩy. Bí pháp của hắn, mặc dù không cách nào nhìn ra Tống Béo cầu cùng bia đá đạo hữu giao lưu tình huống cặn kẽ, nhưng thông qua khí tràng, biến hóa Tống Béo cầu cảm xúc chuyển hóa thư giới trường sinh giả trong mơ hồ có thể đoán được một chút đại khái. Tỷ như, nếu như không đáp ứng, hắn cùng hảo hữu Vô Ngọc tiên tử chỉ sợ muốn bị truy một trận. Vô Ngọc, nếu như chúng ta hai cái liên thủ, ngươi cảm thấy có hy vọng đánh thắng đối diện bá tống phân thân sao? Thư giới trường sinh giả duy trì điềm tĩnh tiếu dung, một bên âm thầm dò hỏi, nếu như chỉ có bá tống phân thân, người ta hai chọi một thoáng có chút tỷ số thắng. Nhưng nếu như tăng thêm bên hông hắn khối kia bia đá, ta cảm giác chúng ta phần thắng không lớn. Vô Ngọc tiên tử trả lời. Nàng là hỏa tinh sự kiện người đứng xem, đối Tống Béo cầu chiến lực có một cái phi thường trực quan hiểu rõ. Đồng thời, nàng chú ý tới khối kia trên tấm bia đá ẩn ẩn khắc họa lấy bốn cái phi thường khủng bố văn tự. Cái kia văn tự làm nàng tim đập nhanh, cái kia, ngươi muốn đánh một trận không? Thư giới trường sinh giả hỏi, ta não khét. Vô Ngọc tiên tử liếc mắt, hỏi cái gì ngốc vấn đề đâu? Ta tại sao phải cùng bá tống phân thân đánh? Coi như chúng ta liên thủ có thể đánh qua bá tống phân thân, nhưng người ta đằng sau còn có một cái càng sâu bá tống bản thể đâu. Bá tống bản thể tới về sau, vừa chừng mắt người ta nói không chừng liền phải mang thai. Thân là cùng, thiên đạo, cộng đồng thăng thiên nam nhân, bá tống, mang thai chi nhãn, hiện tại chỉ sợ đã cường hóa đến năm đó nho gia thánh nhân cảnh giới. chư thiên vạn giới có thể chống đỡ đạo hữu chỉ sợ không nhiều. Mà lại cùng Nho Gia Thánh Nhân khác biệt, Nho Gia Thánh Nhân tính cách chính trực, liền xem như chiến đấu bên trong lúc cũng hiếm có sử dụng. Mang thai ngưng thị, cục diện, nhưng Bá Tống, theo đáng tin tình báo, Bá Tống đã từng cùng người chiến đấu, đều là lấy. Mang thai ngưng thị, bắt đầu, vậy chúng ta liền không đánh tiện thể, đi xem một chút Bá Tống bản thể đi. Thư giới trường sinh giả lộ ra mỉm cười, nói thật hắn đối Bá Tống bản thể cảm thấy rất hứng thú. Ghi chép thật dày một quyển Bá Tống truyện ký có rất nhiều đồ vật, hắn muốn tự mình đi cùng Bá Tống chứng thực một chút. Còn nữa, Bá Tống đạo hữu, ngươi có phải hay không đang tìm trường sinh giả? Thư giới trường sinh giả hỏi ngược lại, tiên sinh đoán rất đúng, Tống béo cầu có lễ phép trả lời. Vậy thì thật là tốt, kỳ thật trong tay của ta có mấy vị trường sinh giả tọa độ, ta có thể cung cấp cho Bá Tống đạo hữu. Thư giới trường sinh giả con ngươi có chút mở ra, lộ ra lưỡi dao đồng dạng hàn quang. Tống béo cầu, vậy mà chủ động hướng chúng ta cung cấp trường sinh giả tọa độ. Trên thực tế, mấy vị kia đạo hữu cùng ta thư giới thoáng có chút ít ân oán. Cái này trăm ngàn năm qua, ma sát nhỏ không ngừng. Cho nên, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng Bá Tống đạo hữu có thể tìm tới cửa cho bọn hắn một điểm nhỏ kinh hỉ. Thư giới trường sinh giả nói, Vô Ngọc tiên tử, lại còn có dạng này thao tác, khó trách đều nói, người đọc sách nhất xấu bụng. Góc truyện audio.com, tại ta sát vách thạch giới bên trong, có một chỗ gọi. Mực ao, tiểu tiên cảnh, nơi đó cư trú một vị, nhuộm mực đạo nhân, hắn là một vị phi thường thú vị trường sinh giả, là kế. Thạch hoàng, về sau thạch giới lại một tôn trường sinh giả, bọn hắn cái này nhất hệ trường sinh giả, bị đánh năng lực đều tương đối mạnh. Thư giới trường sinh giả đề cử nói, đón lấy thư giới trường sinh giả lại hướng Tống béo cầu đề cử hai tôn trường sinh giả chỗ ở, đề cử hoàn tất về sau, hắn chủ động bắt đầu chỉnh lý vật phẩm, mang theo Vô Ngọc tiên tử tiến về Tống béo cầu mở ra. Cổng không gian, đi gặp một lần tôn kia trong truyền thuyết Bá Tống đại lão bản thể. Thời gian bí cảnh bên trong, làm Vô Ngọc tiên tử cùng thư giới trường sinh giả bước vào trong đó lúc lập tức cảm giác. Thời gian, trôi qua, bị thay đổi. Loại thủ đoạn này, đã hoàn toàn vượt qua trường sinh giả cảnh giới đi. Vô Ngọc tiên tử nhập môn liền bị chấn động một thanh. Đón lấy, hai tôn trường sinh giả ánh mắt nhìn về phía Bá Tống bản thể vị trí. Ở nơi đó, Bá Tống ngốc mao trên bờ vai móng vuốt trường kiếm bên hông, tất cả đều tại lập lòe tỏa sáng, tản ra trường sinh chi đạo quang huy. Đồng thời, còn có một tôn lại một tôn trường sinh giả, ngay tại vượt qua không gian mà tới. Bắc Phương Đại Đế Kim Cương Tự Đại Sư, Bạch Cốt Tiên Cơ Thú Tu Giới Thần Long, Bạch Bào Kim Quái, Bạch Long Tỷ Tỷ. Một chuỗi, trường sinh giả trăng tròn, huy mắt người đau, mà lại, hư không bên trong, không gian chi môn còn tại liên tục không ngừng mở ra. Còn có càng nhiều trường sinh giả đại lão, ngay tại chạy tới trên đường. Bá Tống giao thiệp quan hệ, như thế phát đạt, hay là nói, đây đều là bị Bá Tống truy qua đạo hữu. Vô luận là loại nào quan hệ, đều có thể từ khía cạnh phản ứng ra Bá Tống đại lão khủng bố cách trương.